phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 107 ngàn thi hài. Thẩm Vân vội vàng nói tiếp, cho nên đêm mai quái vật còn sẽ đến chính là sao? Này trên thuyền có bao nhiêu người? Đủ ăn mấy ngày? Chúng ta đến ở NPC chết xong phía trước thông quan, Hảo Trung Hoài đánh gãy đề tài lại lần nữa. Nhìn Thẩm Vân liếc mắt một cái. Thế giới này tựa hồ không hai ngày liền sẽ kết thúc. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, thật sự không hợp tác. Trong mắt trừ bỏ thèm nhỏ dãi ở ngoài, còn có mặc danh uy hiếp nếu có thể nói. Thẩm Vân muốn động thủ, không cần. Ta xác thật không thói quen cùng không thân người hợp tác. Thẩm Vân còn hỏi Nam Hải một câu. Ngươi là tưởng cùng hắn đi vẫn là theo chúng ta đi đâu? Trung Hoài híp mắt, ngươi thật sự cho rằng chính mình có vài phần tư sắc ta liền bất động ngươi. Hắn cảm thấy này Nam Hải là chính mình dễ như chơi. Đối phương lại muốn cướp bộ dáng, Thẩm Vân còn rất kiêng kỵ trước mắt người. Lạnh lùng nhìn hắn. Háo sắc đến quang minh chính đại nông nỗi có chút không biết xấu hổ đi. Muốn giết ta, xin khuyên một câu, trường điểm nhi đầu óc, tại đây loại tùy thời sẽ xảy ra chuyện ban đêm thiếu tìm đường chết, lời này không xuôi tai. Nề hà là sự thật, đặc biệt như Trung Hoài cẩn thận người, không có khả năng hiện tại động thủ, nếu không hắn đã sớm đem Thẩm Vân bắt đi, làm gì vô nghĩa, không cần phải ngươi nhắc nhở. Đều là người chơi, ngươi cũng nên ước gì ta sớm chết đi, Trung Hoài nói, Thẩm Vân không nghĩ tiếp tục này vô ý nghĩa. Đề tài nói tiếp, cùng bên cạnh Lục Thập nói, chúng ta đi thôi, trên thực tế hắn nhiều nhất tưởng tấu Trung Hoài một đốn. Thật đúng là không tưởng hắn chết ca ca, mặt sau Nam Hải bỗng nhiên hô một câu, ánh mắt nhìn phía Thẩm Vân, Trung Hoài tựa hồ biết hắn muốn nói cái gì. Sắc mặt âm trầm một cái chớp mắt chặn đứng lời nói. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn theo ta đi, biết không, tuy rằng trong giọng nói uy hiếp phi thường làm người không dễ phát hiện. Nhưng làm nô lệ Nam Hải thực sẽ xem mặt đoán ý. Nháy mắt sợ, chỉ có thể gật gật đầu, Thẩm Vân quay đầu lại nhìn hắn một cái. Như là minh bạch cái gì, lại biết mang không đi Nam Hải, chỉ có thể dặn dò một tiếng. Nếu mang đi nhân ra, cần phải hảo hảo bảo hộ, Trung Hoài cười nhạo một tiếng. Không yên tâm liền đi theo ta bên cạnh nhìn hắn a, Thẩm Vân không để ý tới những lời này. Xoay người hoàn toàn rời đi, chờ đi xa sau Lục Thập mới mở miệng. Lần này trò chơi thực khó khăn, không chỉ có người chơi khác tương đối lợi hại, hơn nữa cũng không bao nhiêu thời gian cho chúng ta tìm chân tướng, hắn tự nhiên cũng không thích. Trung Hoài, nhưng minh bạch làm người chơi không hợp tác vốn chính là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa đối phương một bộ bị sắc đẹp sở mê bộ dáng. Căn cứ kinh nghiệm, loại người này sống không qua mấy tập, Thẩm Vân hơi hơi thở dài. Người chiều này có cái gì manh mối sao? Hiện tại bọn họ là hợp tác, cho nên Lục Thập không có giữ lại trả lời. Chiều nay ta thấy chết người. Chính là một cái người hầu không cẩn thận đem canh giải tới rồi một vị quyền quý trên người. Kết quả bị kia quyền quý trực tiếp lộng chết, nhưng xong việc ta lại thấy hắn êm đẹp lại lần nữa xuất hiện. Bất quá sắc mặt rất kỳ quái, cùng người chết giống nhau, Thẩm Vân hồi tưởng tửu quán phát sinh một màn. Hơn nữa sau lại thấy bảo tiêu đám người chết mà sống lại. Liền gật gật đầu nói, buổi tối có quái vật tập kích. Ban ngày cũng không an toàn, trừ bỏ quyền quý làm khó dễ, ta cảm thấy quái vật đồng dạng sẽ ban ngày ra tới. Chỉ là giết người hình thức không giống nhau mà thôi, nếu hỏi người khác. Chính mình khẳng định cũng muốn nói ra điểm như cái gì. Thẩm Vân liền tiếp tục nói, cất chứa quán ký lục sở hữu nô lệ cùng người chết tin tức. Có rảnh chúng ta có thể lại đi xem một chút, Lục Thập nhìn phía trước hành lang. Này không phải hồi ngươi phòng lộ đi. Thẩm Vân gật gật đầu. Ta nói rồi phải cho Diêm Hình mang bánh kem. Liền tình hắn đã ngủ rồi cũng không thể nuốt lời, Lục Thập. Ngoặc kép, hắn thật sự không nghĩ ra. Trò chơi như vậy khẩn trương kích thích. Điện hạ cùng Vương Phi là như thế nào có hứng thú đem chính mình biến thành hài đồng chỉ số thông? Mình, không phải tìm chết sao? Đương nhiên lời này hắn cũng liền trong lòng ngẫm lại, cũng không dám nói thẳng ra tới, chờ Thẩm Bân lấy quá tiểu bánh kem liền cùng Lục Thập cáo biệt chờ. Về phòng, trong phòng nam nhân vẫn như cũ ở ngủ say. Hình ảnh Hòa Ly khai khi giống nhau như đúc lăn lộn đến quá nửa đêm Thẩm Bân cũng vây muốn mệnh. Nói hắn lần này ra cửa chỉ tùy tay khoác cái diêm hình áo khoác. Bên trong là chính mình áo ngủ, không có biện pháp. Nữ tử áo đỏ đều ăn mặc cùng khoản váy tới tìm chính mình. Hắn tổng không thể còn tìm đường chết tiếp tục mặc vào váy đỏ đi bộ đi, đơn giản lại đi phòng tắm. Tẩy tẩy, đổi bộ áo ngủ. Thẩm Bân liền lặng lẽ bò lên trên giường, chậm rãi hướng nam nhân tới gần, nhắm hai mắt một đêm vô mộng, nói đến hảo bội phục chính mình tố chất tâm lý. Trải qua quá quái vật ăn thịt người nhảy xuống biển hắn cư nhiên một đêm vô mộng. Ngày hôm sau, đương Thẩm Bân mở hai mắt khi, liền thấy diêm hình phóng đại mạt, ly chính mình phi thường gần, khả năng trong trò chơi mỗ chỉ thần kinh vẫn là căng chặt đi. Hoảng sợ bỗng nhiên tưởng đem người đẩy ra, nhưng lại đẩy không khai, rốt cuộc diêm hình liền tính đầu óc tạm thời không được. Thân thể còn ở đàng kia đâu, chẳng sợ tinh thần lực bị áp chế, bà S tương đối với thân thể cũng không giống bình thường, nam nhân không rõ nguyên do nhìn Thẩm Bân. Thẩm Bân tỷ tỷ làm sao vậy? Cơm sáng ta cấp Thẩm Bân tỷ tỷ lưu đến bây giờ lạnh. Muốn ăn sao? Hắn là sáng tinh mơ tỉnh lại sau ăn cơm xong nhàn rỗi nhàm chán lại bò lên trên giường, Thẩm Bân. Ngoặc kép, người tỷ tỷ ta hơi kém dọa ra bệnh tim. Không có việc gì, chúng ta rời giường đi. Sau đó lại tìm mặt khác đồ vật ăn, Thẩm Bân nói, tối hôm qua đã xảy ra như vậy đại sự. Không ra đi xem như thế nào có thể hành đâu. Có lẽ sẽ có mặt khác thu hoạch, Diêm Hình gật gật đầu. Giơ tay chỉ vào cách đó không xa trên giá áo hai bài nữ trang. Thẩm Bân tỷ tỷ muốn quần áo. Gia Gia nói du thuyền thượng quần áo hữu hạn. Chỉ có thể tìm được như vậy một chút. Chờ chúng ta hạ du thuyền muốn nhiều ít có bao nhiêu, Thẩm Bân. Ngoặc kép, hắn cảm giác chính mình đã phi thăng. Ta đi, hai bài cái loại này thương trường phóng quần áo giá áo. Ít nói cũng có 4-50 bộ đi. Đa số lấy váy là chủ, còn có quần chờ, thế nhưng còn nói thiếu. Thích ngồi xổm góc mèo đen cũng tỉnh không lâu, bị trước mắt một màn sáng mù đôi mắt lúc sau mới phản ứng lại đây. Lập tức hình chữ X lăn đến tiểu váy bên cạnh hướng Thẩm Bân quát. Còn không mau rời giường xuyên váy, ta mẹ nó đã phát, thấp nhất tam bộ, nhiều giả vô thượng hạn. Thẩm Bân có chút vui vẻ không biết đông nam tây bắc. Ôm Diêm Hình ở hắn cái chán sao sao tương đương hôn một cái. Ngươi quả nhiên là ta phúc tinh. Ta nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi hoàn thành trò chơi nhiệm vụ. Những lời này chưa nói, phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm tức khắc đối Thẩm Bân cùng nữ. Chàng có tân nhận chi, liền như vậy thích sao? Mỗ chỉ chạy nhanh xuống giường rửa mặt một phen, sau đó liền bắt đầu thí quần áo. Một kiện tiếp một kiện hướng trên người bộ, bất quá thực sự có điểm nhi nhiều. Hơn nữa không ít váy kiểu dáng rất là phức tạp, liền tính hắn tốc độ lại mau. Một hai cái giờ cũng đi qua, một giây giữa trưa. Thẩm Bân không chỉ có đến bây giờ không ăn cơm, ăn qua cơm sáng Diêm Hình cũng bắt đầu đã đói bụng. Cuối cùng Thẩm Bân ăn mặc một bộ tương đối tố nữ. Trang áo thun thêm vận động quần jean ra cửa. Chủ yếu là hiện tại trong trò chơi nơi nơi đều có nguy hiểm. Xuyên váy không có phương tiện trốn chạy. Nơi đây là lầu 3. Hơn nữa cách âm hiệu quả phi thường hào. Cho nên Thẩm Bân một buổi sáng mới không bị đánh thức. Trên thực tế quyền quý nhóm ở sáng nay tỉnh lại sau đều phải điên rồi. Những cái đó bên trong không? Bị quái vật thăm người vận khí không tồi. Hết thảy mạnh khỏe. Nhưng có không ít một giấc ngủ dậy phát hiện mép giường một bãi vết máu. Bạn giường, thê tử, trượng phu, tình nhân không thấy. Đúng rồi, bọn quái vật ăn, đồ ăn khi cũng không như vậy sạch sẽ. phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân vứt nơi nơi đều là. Còn có lưu một nửa đầu, mấy cây ngón tay chớ. Đại gia loạn làm một đoàn, ở du thuyền thượng xảy ra chuyện. Đương nhiên đến tìm này du thuyền chủ tử Thảo Cách nói. Cũng chính là Thẩm Bân ra ra, kết quả ra mặt chính là quản sự. Hắn lấy ra tối hôm qua du thuyền thượng ghi hình cho đại gia xem, cho nên những cái đó quái vật đã hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mắt, quyền quý nhóm sao có thể không sợ. Vấn đề là như vậy, nhiều như vậy đại quái vật chính mình như thế nào không tỉnh. Hơn nữa nếu quái vật có thể xuất hiện một lần, có thể hay không còn có lần thứ hai, lần thứ ba. Sinh mệnh an toàn đã chịu uy hiếp. Quyền quý nhóm tự nhiên không muốn thiện bãi cam hưu, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy biện pháp giải quyết, vô căn cứ du thuyền ở trong biển chạy, hiện tại lộ trình mới một nửa, mặc kệ quay đầu vẫn là tiếp tục đi tới trong lúc nhất thời đều hạ không được lục địa, quản sự đành phải an ủi mọi người tạm thời đừng nóng này, ra loại sự tình này ai cũng không nghĩ, chỉ có thể tận lực bồi thường quyền quý nhóm tổn thất. Du thuyền thượng bảo tiêu không ít, cũng tỏ vẻ nguyện ý đem sở hữu bảo tiêu đều phái ra đi bảo hộ đại gia an toàn, lúc này bảo mệnh quan. Trọng, quyền quý nhóm minh bạch lại nháo đi xuống không chút ý nghĩa. Rốt cuộc tình thế ở trước mắt, bất quá chết đi người dù sao cũng phải từ chủ thuyền nhân thân thượng vớt một bút. Chuyện này chờ rời thuyền lại nói, to như vậy du thuyền, chủ yếu lấy xem phương tiện là chủ. Hành khách cũng có hơn 1.000 người, hôm qua đã chết 200-300 bên gối người, thế nhưng không gặp mấy cái thương tâm. Thẩm Bân cùng Diêm Hình ra cửa sau liền nghe được không ít người thảo luận việc này. Hắn nhìn đến quyền quý trên mặt có kinh ngạc sợ hãi thậm chí cảm thấy hứng thú biểu tình. Chính là không có bi thương, thậm chí còn có cái thân xuyên tây trang dầu mỡ mập mạp ở cùng cung. Giai quý tộc thổi phồng. Người biết ta hôm nay buổi sáng tỉnh lại ở trên giường nhìn đến một con đứt tay là cái gì cảm giác? Sao, mặt trên mang nhẫn rõ ràng là lão bà của ta, lúc ấy ta phải nhiều khiếp sợ, còn chết tử tế chính là lão bà ngươi, ngươi cũng thật phúc lớn mạng lớn, ngươi nghe phụ họa đáp lại. Hắn biết mập mạp cùng hắn lão bà quan hệ không hảo mới nói như thế, dầu mỡ mập mạp trong tay bưng. Một ly rượu vang đỏ. Uống một hơi cạn sạch, thiếu chút nữa chết chính là ta, thế nhưng làm ta sinh mệnh đã chịu uy hiếp, việc này cần thiết đến có cái công đạo. Thẩm Bân tế phẩm một chút. Đối phương nói công đạo hẳn là không phải lão bà chết, mà là chính mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp đi, cũng thật không phải người chung quanh mặt khác đàm luận đại để như thế. Liền cùng không có tâm giống nhau. Không hiểu bi thương là vật gì, bất quá du thuyền thượng như vậy nhiều bi thảm nô lệ cùng giao dịch. Thật có lòng nói phỏng chừng cũng sẽ không đi lên, không biết ngày hôm qua bị Trung Hoài mang đi Nam. Hay hiện tại thế nào? Thẩm Bân bỗng nhiên nghĩ vậy một chút, theo lý thuyết có đầu óc người chơi không dám tùy ý đối NPC động thủ. Cho nên cũng không cần thiết cỡ nào lo lắng, Thẩm Bân cùng Diêm Hình đơn giản tìm một chút đồ vật ăn. Quản sự hiện tại hẳn là rất bận mới đúng, rốt cuộc chết như vậy nhiều người chết đều phải xử lý. Nhưng mỗ chỉ vừa nhấc mắt cư nhiên thấy hắn, quản sự hướng Thẩm Bân cùng Diêm Hình đi tới. Chủ yếu ánh mắt ở người sau trên người. Thiếu gia, chủ tử tìm ngươi, Thẩm Bân rút ra khăn giấy xoa xoa Diêm Hình khóe miệng đồ ăn cạn. Động tác tự nhiên mà mềm nhẹ, người sau ngẩng đầu hỏi, gia gia tìm ta có chuyện gì? Quản sự nhìn thoáng qua Thẩm Bân, sau đó lại nhìn phía Diêm Hình, này liền không biết, thiếu gia vẫn là tự mình đi hỏi chủ tử đi, nam nhân gật gật đầu. Hảo đi, kia chờ Thẩm Bân tỉ tỉ cơm nước xong chúng ta lại đi, quản sự tựa hồ có chút khó xử. Chủ tử chỉ nói muốn gặp thiếu gia, vị này liền không cần đi theo đi. Hết chương.